Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Liễu Truyện Hay. Và hôm nay, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Câu lạc bộ tinh duyệt, sao Giang Uyển lại đến nơi như thế này? Không phải cô đi gặp khách hàng hay sao? Trần Bình căn bản không kịp suy nghĩ rõ ràng, quay người chạy ra khỏi phòng trưng bày, lòng nóng như lửa đốt. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được. Trần Diệp Nhu không rõ đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể nhìn Trần Bình vội vã chạy ra ngoài. Người đàn ông này vội vã chạy đi đâu vậy chứ? Vừa chạy ra khỏi phòng trưng bày quốc hoa, Trần Bình đang định gọi xe. Một chiếc xe Porsche màu đỏ chói mắt lập tức dừng lại trước mặt anh. Sở An An mặc một chiếc áo gió màu đen nhỏ, phối với áo cộc thấp cổ chữ V. Dưới thân là một chân váy bút chì màu đen. Đôi chân thon dài, ngọc ngà, mang vẻ mê hoặc gợi cảm. Cậu Trần, cậu đi đâu mà vội vậy? Sở An An liếc mắt nhìn anh. Cô vừa chuẩn bị xuống xe thì Trần Bình đã mở cửa xe, ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái, nôn nóng ra lệnh cho cô. Đến câu lạc bộ tinh duyệt. Sở An An cũng không hỏi nhiều, cô ta nhanh chóng khởi động xe. Chiếc Porsche giống như lợi kiếm màu đỏ rời khỏi vỏ, cuốn lên gió bụi rồi lập tức biến mất trước cổng của phòng trưng bày quốc hoa. Cảnh này vừa khéo bị Cao Dương đứng nơi cửa ra vào nhìn thấy. Anh ta mang theo ánh mắt căm hận, cực kỳ khó hiểu nhìn theo chiếc đuôi xe dần biến mất kia. Sao Trần Bình lại ở cùng với Sở An An? Hắn không phải chỉ là một tên khô rách áo ôm vô tích sự thôi sao? Mẹ kiếp, chẳng lẽ hắn ta ngoại tình? Được lắm, trong mắt Cao Dương lóe lên vẻ lạnh lùng hung ác. Hắn ta nhất định sẽ nói chuyện này cho Giang Uyển biết. Đến lúc đó, hai người bọn họ chắc chắn sẽ ly hôn. Anh thật thông minh quá đi mất. Chưa đến 5 phút sau, Sở An An đã lái con Porsche đưa Trần Bình đến cửa của câu lạc bộ tinh duyệt, thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc của người qua đường. Câu lạc bộ tinh duyệt là câu lạc bộ nổi tiếng của thành phố Thượng Giang. Bên trong vàng thau lẫn lộn, hắc bạch hai giới đều có. Bối cảnh của ông chủ nơi này càng là người có danh tiếng ở Thượng Giang. Hàn Long, Anh Long, tuy rằng anh ta không so được với Trịnh Thái, nhưng ở thành phố Thượng Giang này cũng xem như có chút uy danh. Hàn Long cùng với Trịnh Thái trước giờ luôn nước sông không phạm nước giếng. Hai bên đều có khu vực kinh doanh của mình. Trần Bình trực tiếp xuống xe. Ở cửa ra vào của câu lạc bộ tinh duyệt, không có hai mỹ nữ mặc sườn xám đứng đón khách. Thay vào đó là hai tên đàn ông cường tráng, thân hình cao to, cánh tay còn to hơn cả bắp chân. Vừa nhìn liền biết là những tên côn đồ xã hội đen. Một thân khí chất lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Ồ, thằng nhãi con từ đâu đến? Không thấy là đang trong giờ nghỉ ngơi à? Ai cho mày xông vào? Mau biến đi. Nhìn thấy Trần Bình muốn xông vào, một tên đồ con trực tiếp duỗi tay ra ngăn anh lại, mặt mày hung ác tàn nhẫn. Lúc nói chuyện, tên này còn kêu căng phách lối, híp mắt nhìn Trần Bình. Tất nhiên, thái độ này của hắn cũng là do trông mặt mà bắt hình dong. Nếu như đổi lại là một người khác, thì hắn sẽ ngoan ngoãn cúi người khom lưng chào hỏi. Nhưng đây lại là Trần Bình. Tên nhãi danh này chẳng qua chỉ mặc quần áo vỉa hè vô cùng bình thường. Vừa nhìn liền biết là một tên khô rách áo ôm. Hoàn toàn không đáng để bọn hắn tôn trọng. Loại chuyện lấy quyền thế chèn ép này, bọn họ làm cũng không ít. Đầu tiên, khinh bỉ đối phương một chút, khiến cho họ biết câu lạc bộ tinh duyệt không phải là nơi bọn họ có thể tùy tiện tới. Như vậy cũng bớt những phiền phức phía sau. Nhưng rất rõ ràng rằng, hắn không biết thân phận của Trần Bình. Hành động của hắn quả thực là như đùa với lửa. Trần Bình hơi nhíu mày lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói. Tránh ra. Mẹ nó, thằng nhãi con, mày cứng đấy, bảo ông tránh ra á. Tên đồ con kia giận tím mặt, hai mắt giống như phun lửa nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Thân hình cứng như sắt, trực tiếp chặn trước mặt anh. Hắn chỉ cần dùng một cánh tay, liền có thể nhấc Trần Bình lên. Hỗn láo, ai cho anh nói chuyện như thế với cậu Trần? Giọng nói của Sở An An đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Cô vừa đem xe dừng lại ở chỗ đỗ xe bên cạnh, thì nhìn thấy Trần Bình bên này xảy ra chuyện, ngay lập tức hoảng sợ, vội vã chạy tới. Hai tên đồ con vừa nhìn thấy Sở An An, sắc mặt lập tức từ lạnh lùng chuyển sang vẻ kinh ngạc. Những người trong nghề của bọn hắn, không ai là không biết Sở An An. Cô ta là thân tín của Trịnh Thái, cũng là thân tín duy nhất của ông ta. Hơn nữa, cô ta lại là nữ. Ở trong thế lực ngầm của thành phố Thượng Giang, cô ta cũng là một người phụ nữ rất có địa vị. Hai tên bảo vệ ngay lập tức thu hồi lại vẻ kiêu căng. Chị An, sao chị lại đến đây? Tên bảo vệ còn kiêu căng lúc trước, bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn. Bọn hắn là bảo kê của câu lạc bộ Tinh Duyệt, bình thường đã quen việc diễu võ dương oai, nhưng bây giờ đứng trước mặt Sở An An, trong lòng bọn hắn vẫn có chút rụt rè. Hơi không chú ý một chút, vậy coi như là đã đắc tội với Trịnh Thái rồi. Hừ, Sở An An hừ lạnh một tiếng, dạy dỗ bọn hắn vài câu, cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Bởi cô nhận ra sự gấp gáp trong mắt của Trần Bình, do vậy chỉ quát đuổi hai người này, rồi vội vội vàng vàng dẫn Trần Bình vào trong câu lạc bộ. Hai tên bảo kê đứng ngoài cửa, sờ gáy, vừa khó hiểu lại kiêng dè, nhìn theo bóng dáng Trần Bình và Sở An An. Này, mày nói xem, tên kia có lai lịch như thế nào mà có thể khiến cho chị An đích thân hộ tống đến đây? Đừng lo chuyện bao đồng, trừ phi mày muốn chết. Câu lạc bộ Tình Duyệt này trang trí quả nhiên cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều được mạ vàng. Phong cách trang trí điêu rồng họa phượng cực kỳ xa xỉ, đến ngay cả mặt bàn của quầy lễ tân cũng được làm từ đá trên núi Ngựa Long ở Đại Lý, phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Nhưng mà những thứ này ở trong mắt Trần Bình chỉ là rác rưởi. Sở An An và Trần Bình vừa bước vào đại sảnh, một cô gái vô cùng quyến rũ, mặc sườn xám theo hồng mai, đồng đưa bờ mông, cánh tay mảnh rẻ phe phẩy quạt gấm, đi trên một đôi giày cao gót màu đỏ, giọng nói như tiếng đàn tỳ bà, tiến lên tiếp đón. Ôi, chị An, hôm nay ngọn gió nào đưa chị đến đây? Cô gái có vẻ đẹp dân hoa Trung Quốc này chính là quản lý của câu lạc bộ Tinh Duyệt, Kiều Thanh Nhi. Mọi người gọi cô ta là chị Thanh. Phải nói rằng, địa vị của Kiều Thanh Nhi ở câu lạc bộ Tinh Duyệt giống như địa vị của Sở An An ở phòng trưng bày quốc hoa. Cô ta là thân tín của Hàn Long, ông chủ câu lạc bộ Tinh Duyệt, và đồng thời cũng là tình nhân của hắn. Nhưng phạm vi quyền lực của cô ta chỉ gọi gọn trong câu lạc bộ Tinh Duyệt. Bước ra khỏi cánh cửa này, địa vị của Sở An An hoàn toàn có thể đè bẹp cô ta. Vì vậy, Kiều Thanh Nhi không phục Sở An An là chuyện mà mọi người đều biết. Hai người phụ nữ này chính là kẻ thù trong cuộc đời của nhau. Kiều Thanh Nhi, cô đừng có nhiều lời với tôi. Cô Giang ở phòng bao nào? Sở An An không ưa gì dáng vẻ lẳng lơ của Kiều Thanh Nhi. Chị An, chị nói đùa rồi. Chỗ này của tôi chẳng có cô Giang nào cả. Đến chỗ này của tôi cũng chỉ toàn đàn ông. Lấy đâu ra phụ nữ? Vả lại, chị An xông vào chỗ chúng tôi như vậy, sợ là không thích hợp lắm. Trên khuôn mặt Kiều Thanh Nhi tràn đầy vẻ khiêu khích, một tay phe phẩy chiếc quạt gấm, một tay khác khoanh lại trước ngực, hiển nhiên là cô ta không ưa Sở An An, nói gần nói xa mang theo sự tức giận. Trần Bình không có thời gian cãi nhau với người phụ nữ này, anh chỉ lạnh lùng hỏi cô ta. Tôi chỉ hỏi một lần, người ở chỗ nào? Lúc này, Kiều Thanh Nhi mới để ý tới người đàn ông bên cạnh Sở An An. Ôi, chị An, chị mang tên trai bao này đến đây có phải là rất không hiểu quy tắc không? Đây là chỗ nào mà anh có thể chen miệng vào hả? Tên đàn ông này cũng quá thấp kém rồi. Chát, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Kiều Thanh Nhi không dám tin, ôm lấy mặt mình, cô ta tức giận hét lên. Sở An An, cô dám đánh tôi, cô cũng chỉ là một con chó bên người Trịnh Thái mà thôi. Cô dựa vào cái gì mà dám tát tôi? Có phải cô khinh thường câu lạc bộ Tinh Duyệt chúng tôi hay không? Đúng vậy. Sở An An lạnh giọng nói. Dám nói cậu Trần không hiểu quy củ, tôi đánh cô là còn nhẹ đấy. Câu lạc bộ Tinh Duyệt. Ha ha, xin lỗi chứ. Trong mắt Sở An An tôi, nó cũng chỉ là rác rưởi. Đương nhiên, trong mắt cậu Trần còn không bằng rác. Trần Bình nhíu chặt mày lại. Anh đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Tôi không quan tâm câu lạc bộ Tinh Duyệt của cô là nơi như thế nào, do ai chống lưng. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng trêu chọc tôi, nếu không tôi sẽ dẫm nát chỗ này. Nói mau, Giang Uyển ở phòng bao nào? Trần Bình mà đã tức giận thì quả nhiên rất nghiêm trọng. Nếu như người phụ nữ này còn không biết tốt xấu, anh cũng không ngại việc san bằng câu lạc bộ Tinh Duyệt. Kiều Thanh Nhi sửng sốt, bất chợt cười lạnh, chỉ vào Sở An An nói. Sở An An, tên trai bao của cô cũng mạnh miệng gớm. muốn san bằng câu lạc bộ tình duyệt của tôi. Cũng đã lâu chưa có người dám nói như vậy rồi. Anh là người đầu tiên đấy. Sở An An lạnh lùng nở một nụ cười. Cô hoàn toàn không lo lắng cho rằng Trần Bình chỉ cố ra vẻ nên mới nói như vậy. Bởi cô hiểu cậu Trần nói được thì làm được. Đừng nói là san bằng câu lạc bộ tình duyệt. Sở An An cảm thấy cho dù anh có phá hủy nửa cái thành phố Thượng Giang cũng không phải chuyện to tát gì. Sau đó Sở An An lạnh mặt trầm giọng nói, Kiều Thanh Nhi, tôi không muốn nhiều lời với cô, mau dẫn đường nhanh, nếu muộn thêm một phút cô sẽ không gánh chịu được hậu quả đâu. Kiều Thanh Nhi nhìn dáng vẻ cường thế của Sở An An, ánh mắt hiện lên sự bất mãn, nói, Sở An An, cô dọa tôi à? Đừng tưởng rằng cô đi theo Trịnh Thái thì tôi sẽ sợ cô. Tôi nói cho cô biết, những khách khứa hôm nay câu lạc bộ tinh duyệt tiếp đón không phải người cô có thể trêu chọc được. Cho dù Trịnh Thái có đến đây cũng phải tuân thủ quy tắc. Các người muốn đem cô ta đi, không có cửa đâu. Cô không muốn dẫn đường. Sắc mặt Sở An An trở nên bốt giá, tâm trạng cô cũng cực kỳ khó chịu. Còn ả Kiều Thanh Nhi này đúng là tự đâm đầu tìm cái chết mà. Ha ha, Sở An An, nói thật cho cô biết, người đàn ông trong kia là nhân vật lớn đến từ Kim Lăng. Còn cô dáng mà cô nói tới đúng là khuynh quốc khuynh thành, rất có hương vị, có thể phục vụ ông lớn ở trong kia là vinh hạnh của cô ta. Nói không chừng lúc này cô ta đã bị... Kiều Thanh Nhi không tiếp tục nói thêm, nhưng vẻ kiêu căng và khiêu khích trên mặt lại cực kỳ rõ ràng. Sở An An chỉ cảm thấy sợ hãi. Cô lén nhìn Trần Bình đứng bên cạnh. Anh rất bình tĩnh, nhưng cỗ lửa giận giấu trong đôi mắt kia lại khiến cả người Sở An An không rét mà run. Đến ngày cả Kiều Thanh Nhi giờ phút này cũng nhận ra biến hóa trên người Trần Bình. Sắc mặt Trần Bình âm trầm như nước, giọng buốt giá, nói, đừng có mà khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi. Ngay lập tức dẫn tôi đi. Bằng không, tôi sẽ khiến cô hối hận và đau khổ đến chết. Khuôn mặt Trần Bình lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn, thái độ nghiêm túc, cả người toát ra sát khí sắc bén. Kiều Thanh Nhi khẽ giật mình, vô thức lùi về phía sau mấy bước. Đây, khí thế trên người tên này, thế mà còn mạnh hơn cả anh Long. Hơn nữa, khí thế này không chỉ mạnh bình thường, mà nó khiến người ta cảm giác bị đè nén đến mức không thở nổi. Rốt cuộc anh ta là ai? Kiều Thanh Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên buốt giá, khóe môi nở nụ cười lạnh nói. Chị An, tên trai bao mà chị dẫn tới, đúng là rất kiêu căng đấy nhỉ? Chẳng lẽ anh ta không biết đây là địa bàn của anh Long sao? Sở An An không có chút sợ hãi, thản nhiên cười lạnh. Hàn Long, vậy thì làm sao chứ? Cậu chẳng muốn san bằng câu lạc bộ tinh duyệt, chỉ cần một câu nói là xong. Cho dù là Hàn Long của cô, nếu như hắn ta biết thân phận của cậu Trần, vậy cũng phải quỳ gối dập đầu xin cậu ấy tha thứ. Kiều Thanh Nhi, tôi cảnh cáo cô, đừng tự rước họa vào thân, mau dẫn chúng tôi đi. Bằng không, có trời cũng không cứu được cô đâu. Sở An An cũng mất hết kiên nhẫn, bởi cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên người Trần Bình càng ngày càng thêm dày đặc. Một Sở An An trước giờ luôn có phong thái của ngự tỷ, lúc này đây cũng nóng nảy đến mức đi thẳng tới trước quầy lễ tân. Cô chụp lấy một bình rượu, đập bùng một cái lên đầu tên bảo kê. Máu ngay lập tức bắn tung tóe. Tên đàn em kia ôm lấy đầu chảy đầy máu, quỳ xuống mặt đất hét lên đầy đau đớn. Sở An An, cô quá đáng quá rồi đấy. Chỗ này là của họ Hàn, chứ không phải họ Trịnh. Khuôn mặt Kiều Thanh Nhi biến sắc, nhẫn nhịn đến đỏ bừng. Tôi hỏi lại một lần nữa, bọn họ ở phòng bao nào? Sở An An cầm bình rượu, chỉ vào Kiều Thanh Nhi. Phần miệng vỡ, trực tiếp hướng thẳng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Kiều Thanh Nhi. Việc này thật sự đã dọa sợ Kiều Thanh Nhi. Trước giờ cô ta chưa bao giờ nhìn thấy Sở An An nóng nảy như hôm nay. Chỗ này là địa bàn của anh Long. Cô ta làm như vậy không phải là châm ngòi mâu thuẫn giữa Trịnh Thái và Hàn Long hay sao? Chị Thanh. Một lúc sau, mấy chục tên côn đồ bảo kê chạy tới. Chúng đem Sở An An và Trần Bình vây lại bên trong, trên tay cầm theo vũ khí, tùy lúc có thể đánh hai người ra khỏi đây. Ánh mắt tên nào tên ấy đều vô cùng hung dữ, hận không thể lập tức đánh đuổi hai người Sở An An và Trần Bình ra ngoài. Tình thế hết sức căng thẳng, bầu không khí cũng ngày càng lạnh thêm. Nhưng mà Trần Bình, người bị mấy chục tên côn đồ bao vây lại vẫn lạnh lùng như cũ, trên mặt không chút sợ hãi, trong con mắt sâu thẳm lại là lửa giận nóng rát. Sở An An đi theo sau Trịnh Thái tròn đủ 8 năm, việc đời nào còn chưa gặp qua, cô vô cùng bình tĩnh nói. Sao nào? Ỷ đông hiếp yếu, khinh thường sợ An An tôi đánh không lại mấy người à? Nói cách khác, các người đã quên những lời anh Thái nói rồi. Kiều Thanh Nhi nghe thấy vậy, vẻ mặt cứng đờ lại, đồng thời trên khuôn mặt tràn ngập giận dữ ấy cũng hiện lên chút kiêng dè. Bởi vì sao? Sau khi Trịnh Thái ngồi lên chiếc ghế ông vua ngầm của thành phố Thượng Giang, đã từng nói qua rằng kẻ nào dám động vào người của ông ta chính là gây khó dễ với Trịnh Thái ông ta. Cho dù là người đó là ai đi nữa, ông ta đều sẽ khiến cho kẻ đó nhà nát người tan. Cũng bởi vì ngang ngược như vậy, hung ác như vậy, nên Kiều Thanh Nhi và đám côn đồ này trần trờ, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Trịnh Thái là ai? Ông ta chính là ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang. Tuy rằng những năm gần đây, ông ta khiêm tốn rất nhiều, cũng bắt đầu phát triển những sản nghiệp ngoài sáng. Nhưng ai cũng biết, ông ta là một con hổ ăn thịt người. Kiều Thanh Nhi ý thức được rằng Sở An An và Trần Bình sẽ không từ bỏ ý đồ, sắc mặt cô ta trầm xuống, vẫy tay cho đám đàn em lui xuống. Sở An An, cô thật sự muốn đi vào trong? Tôi đã cảnh cáo cô rồi, người bên trong cô không trêu chọc được đâu. Cho dù anh Thái có đến cũng phải cân nhắc. Hy vọng cô không hối hận. Kiều Thanh Nhi cười lạnh nói. Sở An An khẽ nhíu mày lại, rồi đưa mắt nhìn về phía Kiều Thanh Nhi, hình như thật sự có chút phiền phức. Kẻ nào lại khiến câu lạc bộ tình duyệt coi trọng như vậy? Ở thành phố Thượng Giang còn có người mà anh Thái không thể động vào sao? Nếu không phải là người ở thành phố Thượng Giang, chẳng lẽ là người ở vùng khác tới? Trong trường hợp là người nơi khác đến, vậy đúng là không dễ giải quyết. Nhưng Sở An An nghiêng đầu nhìn Trần Bình đứng bên cạnh, tất cả những suy đoán trong lòng đều bị đạp đổ. Nếu như là anh Thái thì lời nói đó không sai, nhưng cậu Trần có lẽ có thể giải quyết được. Nghĩ như vậy, Sở An An không vui nói. Cô đừng nhiều lời nữa, mau dẫn đường cho chúng tôi đi. Kiều Thanh Nhi cười lạnh, cũng không nói nhiều, quay người lắc mông đi trước. Trần Bình vội vàng bám theo sau. Sở An An đi cuối cùng, đồng thời cũng bí mật lấy điện thoại ra gửi cho Trịnh Thái một tin nhắn. Bọn họ rất nhanh đi đến cửa của phòng bao to nhất trong câu lạc bộ. Cửa lớn thiếp vàng khắc đầu rồng đuôi phượng, khí thế hoành tráng khiến người ta cảm thấy cực kỳ xa hoa. Trần Bình nào có tâm trạng nhìn những thứ này, trong lòng anh giờ đây chỉ có Giang Uyển. Giang Uyển, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Trần Bình nhấc chân lên, đạp mạnh vào cánh cửa. Ầm, cửa lớn của phòng bao bị đạp mở tung ra. Kiều Thanh Nhi kinh ngạc, không ngờ tên đàn ông yếu đuối này lại dã man, không nói đạo lý như vậy. Chút nữa, cô phải bảo anh Long chỉnh anh ta một trận. Trong phòng bao, tiếng nhạc ồn ào át đi tiếng cửa bị đạp. Ánh đèn đủ loại màu sắc nhập nhèm khiến người ta nhìn không rõ. Đám thanh niên trai gái ngồi bên trong uống rượu, chơi đùa ầm ĩ. Thậm chí có cặp đôi còn trực tiếp dã chiến ngay tại chỗ. Quả thật khiến người ta không thể nào nhịn nổi. Tạch. Trần Bình ấn vào công tắc đèn trên tường. Cả căn phòng bao đột nhiên trở nên sáng ngời, để lộ đủ loại cảnh tượng xấu hổ. Đám nam nữ kia cũng bắt đầu không ngừng kêu gào, hoảng hốt chạy loạn trong phòng lấy quần áo che người. Trần Bình nhìn thấy cảnh này, đầu óc trở nên bối rối. Anh nhanh chóng quét mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng của Giang Uyển. Giang Uyển ở đâu? Cô ấy đang ở đâu? Đúng lúc này, một giọng nói bé nhọn đột nhiên vang lên trong phòng bao. Sở An An, đây không phải là địa bàn của Trịnh Thái. Còn đĩ thối tha cô, mang theo một thằng đàn ông tay trói gà không chặt đến để gây sự. Có phải ra oai với Hàn Long tôi không? Người đàn ông mặt vuông chữ điền, lông mày tam giác, râu quai nón, ngồi trên sofa bên dưới cầu thang lạnh mặt nói. Hắn chính là Hàn Long, ông chủ của câu lạc bộ Tinh Duyệt, cũng là một trong năm người đứng đầu của thế lực ngầm ở thành phố Thượng Giang. Ánh mắt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm vào Sở An An, trực tiếp bỏ qua sự có mặt của Trần Bình. Sở An An không hổ là thân tín của Trịnh Thái, người phụ nữ này đúng là báu vật gợi cảm. Hàn Long vốn đã có ý với Sở An An từ lâu, càng là đàn ông càng muốn chinh phục loại phụ nữ như thế này, bởi nó đủ kích thích. Toàn bộ phòng bao chia làm hai khu vực, phía trên cầu thang ở đằng sau có một khu vực dùng rèm châu che lại. Thấp thoáng có thể nhìn thấy vài bóng người trong đó. Đây không phải là phòng bao mà lúc trước Giang Uyển ngồi. Hàn Long biết có khách quý tới câu lạc bộ nên tự mình tới đổi thành phòng tổng thống. Sở An An lạnh như băng mở miệng nói. Anh Long, chúng tôi đến tìm người, mong anh chủ động đem người giao ra đây. Đột nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía sau rèm châu. Tiếng kêu ấy lộ rõ vẻ cực kỳ bất lực. À, đừng mà, các người cút đi. Giang Uyển, Trần Bình trong nháy mắt nổi giận, nhìn về chỗ phát ra tiếng hét. Phía sau tấm rèm trâu đang không ngừng đung đưa, có hai người đàn ông đang thô bạo kéo lấy một người phụ nữ. Họ không ngừng xé rách quần áo trên người cô. Còn mẹ nó, dừng tay lại cho ông. Rồng có vài ngược, kẻ nào chạm vào đều sẽ bị giết. Đôi mắt Trần Bình lập tức trở nên đỏ ngầu, anh tức giận gào lên, tay vừa lấy hai bình rượu rồi xông về phía đó. Hàn Long hoàn toàn không phản ứng kịp, hắn ta chỉ nhìn thấy một bóng người nhanh như gió lướt qua người mình. Tên kia thế mà lại dám ra tay. Hắn là Hàn Long, kẻ mà ai đi trên đường nhìn thấy mặt đều phải gọi một tiếng anh Long. Thế mà thằng đàn ông yếu đuối kia lại dám ra tay ngay trước mặt hắn, không đợi hắn hồi thần. Phía sau vang lên hai tiếng đơn giản thô bạo. Choang choang. Trần Bình cầm hai chai rượu đập mạnh vào hai cái đầu hói của hai tên đàn ông kia. Chai rượu trong nháy mắt vỡ toang, rượu đỏ hòa lẫn với máu chảy xuống dưới đất. A! Trong phòng bao vang lên hai tiếng kêu đau đớn. Hai người Triệu Cương và Tôn Trạch Minh ôm đầu ngã xuống đất. Máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay của bọn họ, khiến mọi người cực kỳ sợ hãi. Trần Bình tiến lên, vừa lấy chiếc áo khoác trên sofa, đắp lên trên người Giang Uyển, rồi ôm chặt cô vào trong lòng, an ủi nói. Vợ ơi, không sao, anh đến rồi. Giang Uyển rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ, cô không ngừng dãy giụa la hét trong lòng Trần Bình. Cô vừa khóc, vừa cắn mạnh vào tay của Trần Bình. Đau quá, Trần Bình cố gắng chịu đựng, anh ôm chặt lấy Giang Uyển, lửa giận bốc lên ngồi ngồi trong lòng. A hu hu hu. Giang Uyển không ngừng thút thít, một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ nhìn Trần Bình, nức nở nói. Trần Bình. Giang Uyển chỉ gọi một tiếng liền ngất đi. Lúc này Sở An An mới chạy tới, nhìn một cái rồi vội vàng nói. Cậu Trần, chúng ta trước tiên nên đưa cô Giang đến bệnh viện đã. Trần Bình gật đầu, đứng dậy ôm lấy Giang Uyển, quay người muốn rời đi. Mà ngay lúc này, Hàn Long chặn họ lại, trầm giọng hét lên. Muốn đi à? Sở An An, cô cho rằng chỗ này là chỗ nào? Đánh khách quý của tôi, nói đi là đi được à? Đôi đồng tử của Trần Bình co rúm lại, ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lùng. Không đợi anh mở miệng, Sở An An đã lạnh giọng cứng rắn nói. Hàn Long, đừng cho rằng tôi sợ anh. Chẳng lẽ anh dám đánh tôi hay sao? Anh không sợ anh Thái xử lý anh sao? Sắc mặt Hàn Long cứng đờ lại, hắn ta quả thật không dám động tay với Sở An An, bởi cô là người của Trịnh Thái. Anh động tay với cô ta thì chẳng khác nào đánh vào mặt Trịnh Thái, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhưng nếu như để chuyện khách quý bị đánh vỡ đầu ngay trước mặt hắn truyền ra ngoài, Hàn Long hắn cũng không thể lăn lộn ở thành phố Thượng Giang này nữa. Mẹ nó, hôm nay ai cũng không được rời khỏi đây. Tôn Trạch Minh bị đập vỡ đầu vừa nãy, lúc này lắc lư đứng dậy, khuôn mặt ông ta dính đầy máu, dữ tợn hét lên. Hàn Long, anh mau tóm thằng đó lại cho tôi phải đánh chết nó. Hàn Long lập tức chạy tới, nhắc nhở ông ta. Tổng giám đốc Tôn, bọn họ là người của Trịnh Thái. Tôn Trạch Minh điên tiết mắng. Trịnh Thái, hắn là cái thá gì chứ? Ông ta vừa dứt lời, cửa phòng bao sầm một tiếng, lại một lần nữa bị đá văng ra. Mười mấy tên vệ sĩ áo đen lập tức xông vào trong. Phòng bao trong nháy mắt chật kín người. Sắc mặt Hàn Long lập tức trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh lan xuống bên thái dương. Ánh mắt hắn dính chặt nơi cửa phòng. Một bóng người mạnh mẽ, rắn rỏi, mặc bộ vest trắng đắt tiền với đôi giày da cùng màu, cầm theo chiếc mũ phớt màu trắng, trong miệng ngậm điếu xì gà. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nện bước đi vào trong phòng bao. Ai dám động đến cậu Trần? Chính là chống đối với Trịnh Thái tôi. Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang, người có thể một tay che trời ở nơi này. Nếu lúc trước Hàn Long còn rất kiêu căng, thì bây giờ đây, khi nhìn thấy Trịnh Thái bước vào trong phòng bao, hắn lập tức giống như một tên đàn em, mặt âm trầm đứng ở chỗ kia. Anh Thái, anh dẫn nhiều người đến chỗ tôi như vậy là có ý gì chứ? Mặt Hàn Long trầm như nước, âm thầm cắn răng, trong lòng có chút khó chịu. Hắn có thể động tay với Trịnh Thái không? Tất nhiên hắn không thể, còn Trịnh Thái hoàn toàn không để ý tới Hàn Long, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Điều này khiến Hàn Long càng thêm tức giận. Ông ta cũng quá xem thường người khác rồi. Dù sao, hắn cũng là một trong năm đại ca thế lực ngầm của thành phố Thượng Giang đấy. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đủ để khiến mọi người trong phòng bao kinh sợ. Cho dù Sở An An đã biết được đại khái thân phận của Trần Bình, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cảnh này trong lòng vẫn cực kỳ kinh ngạc. Trần Thái cất bước lớn đi thẳng về phía Trần Bình. Ông ta cởi mũ xuống, cực kỳ cung kính, cực kỳ khiêm tốn, cúi người thấp đầu nói: "Cậu Trần, xin lỗi cậu, tôi đến muộn." Cậu ấy là cậu chủ của Lão Kiều, vậy tất nhiên cũng là ông chủ của ông. Sắc mặt Trần Bình bình tĩnh, anh chỉ thản nhiên gật đầu nói: "Ông biết nên làm như thế nào rồi chứ?" "Đương nhiên, thưa cậu." Trịnh Thái thẳng người lên, ánh mắt âm trầm tàn độc nhìn về phía Hàn Long. Còn về Hàn Long, hắn lúc này ngây ra như phỗng từ lâu. Hắn không thể tưởng tượng được rằng ông hoàng của thế giới ngầm thành phố Thượng Giang thế mà lại cung kính với tên trai bao kia như vậy. Còn mẹ nó, đây là chuyện gì vậy chứ? Hàn Long cũng không phải tên ngốc. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đoán ra được chàng trai này có thân phận không tầm thường. Bây giờ Trịnh Thái với sắc mặt xa sầm, lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía Hàn Long. Chát, một cái tát như trời giáng rơi mạnh lên mặt Hàn Long. Hàn Long không dám tin nhìn Trịnh Thái. Ánh mắt ấy cực kỳ độc ác. Hắn giận dữ nói: "Trịnh Thái, anh đây là ép tôi động tay động chân với anh." Trong giọng nói không có chút ầm ĩ, chỉ có sự hung tàn. "Động chân động tay với tôi?" Trịnh Thái cười lạnh hai tiếng, tiến lên phía trước, đạp một phát vào lồng ngực của Hàn Long. Đôi giày trắng của ông dẫm mạnh lên mặt của hắn. "Chỉ dựa vào một tên Hàn Long như anh mà muốn động chân động tay với ông đây? Quả không hổ danh là ông vua thế giới ngầm thành phố Thượng Giang, ra tay liền tàn ác lạnh lùng như vậy." Ông ta hoàn toàn không để Hàn Long vào trong mắt, dạy dỗ anh ta giống như dạy dỗ đàn em của mình. Trịnh Thái nhìn Hàn Long một cách khinh thường, tiếp đó lạnh lùng mở miệng nói: "Hôm nay, phàm là những ai đã đắc tội với cậu Trần đều sẽ nằm trong danh sách tử vong của tôi. Người nào cũng chạy không thoát." Dứt lời, mấy tên đàn em Trịnh Thái mang tới đem tất cả thuộc hạ của Hàn Long ấn xuống mặt đất. Những tiếng hét đầy đau đớn không ngừng vang lên. Đúng vào lúc này, một giọng nói chất vấn lạnh lùng vang lên phía sau rèm châu. Tôn Trạch Minh dùng khăn giấy bụm lấy cái đầu đầy máu. Hắn vén rèm châu một cách giận dữ rồi hét lên: "Ông là Trịnh Thái, ý ông là ông cũng dám ra tay với tôi?" Lúc này đây, Tôn Trạch Minh cực kỳ tức giận. Hắn ta chỉ đến đây chơi gái, thế mà lại bị người đánh. Hàn Long đang nằm trên đất, âm trầm cười gằn nói: "Anh Thái, anh đừng có trách tôi không nhắc nhở anh. Tổng giám đốc Tôn không phải là người mà anh có thể dây vào đâu. Cho dù ở thành phố Thượng Giang này, anh rất có quyền lực đi nữa. Nhưng trước mặt Tổng giám đốc Tôn đến từ Kim Lăng, anh cũng chỉ là một tên đàn em mà thôi." Tổng giám đốc Tôn đến từ Kim Lăng. Trịnh Thái khẽ nhíu mày lại, càng dẫm mạnh chân hơn rồi đưa mắt liếc nhìn người đàn ông đứng trên cầu thang. Nhìn thấy sự nghi ngờ của Trịnh Thái, Hàn Long lập tức bỏ dậy khỏi đất, chạy đến bên cạnh Tô Trạch Minh. Hắn duỗi thẳng sống lưng, chỉnh lại chiếc áo vest của mình, cáo mượn oai hùng nói: "Anh Thái, đây là Tổng giám đốc Tôn, Tôn Trạch Minh, người phụ trách công ty chi nhánh ở thành phố Thượng Giang của Bệnh viện Đường Nhân ở Kim Lăng. Anh ấy cũng là cháu ngoại của giáo sư Đường Hòa Mẫn." Đến câu cuối cùng, Hàn Long nói cực kỳ to, giống như sợ người khác không biết vậy. Thịch, ánh mắt của Trịnh Thái co rúm lại, tầm mắt rơi trên người của Tôn Trạch Minh, khi thế nhất thời cũng giảm đi rất nhiều. Tên kia thế mà lại là cháu ngoại của Đường Hòa Mẫn. Dường như nhận ra sự khó xử của Trịnh Thái, Trần Bình hơi nhíu mày lại, lạnh giọng nói. Trịnh Thái đi tới bên cạnh Trần Bình, ghé vào tai anh cung kính nói: "Cậu Trần, sợ rằng chúng ta không thể động vào tên Tôn Trạch Minh này." Quả thực, bọn họ không thể động vào hắn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chú của hắn ta, Đường Hòa Mẫn, là ngôi sao sáng của làng y học thế giới. Thậm chí ở trong nước còn được mệnh danh là Hoa Đà Tái Thế. Có rất nhiều bệnh nhân được Đường Hòa Mẫn chữa trị là nhân vật tai to mặt lớn cả trong nước lẫn quốc tế. Mà những nhân vật tai to mặt lớn này chỉ cần khẽ mở miệng, ngay lập tức có thể rung chuyển nền kinh tế của một nơi nào đó. Trong số đó, không ít người có địa vị cao trong giới chính trị trong và ngoài nước, giống như Chủ tịch tỉnh Giang Hải, cũng là bệnh nhân của giáo sư Đường Hòa Mẫn. Không một ai dám trêu chọc vào một người có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Đương nhiên, mọi người đối với vị thái đầu của giới y học này đa phần đều là tôn kính. Người nào động vào vị thái đầu này có thể dẫn tới một trận động đất cấp độ 7. Sau một phen giải thích, bên thái dương của Trịnh Thái mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Ông dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hàn Long và Tôn Trạch Minh, trợn mắt nhìn về phía mình, trong lòng bỗng có chút hoảng hốt. Nhưng tiếp đó, vượt qua ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Trần Bình đứng trong đám người không có chút kinh hoàng nào, ngược lại chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tôn Trạch Minh và nói: "Trên đời này không có ai mà tôi không thể đụng vào." Trịnh Thái cả người chấn động, ánh mắt lập tức sáng rực. Nhưng tên Tôn Trạch Minh lại giận quá mà hóa bật cười, mặt xa xầm nói: "Được lắm, thằng nhóc con, mày cũng ngông cuồng lắm. Tao không tin, ở thành phố Thượng Giang bé tí con này, vẫn có người mà Tôn Trạch Minh tao không làm gì được. Hàn Long, bây giờ tao muốn đánh thằng đó thành người tàn phế. Còn nữa, đem hai con đàn bà kia lột sạch ra cho tao. Tao muốn chơi nát con đàn bà đó trước mặt nó." Ánh mắt Tôn Trạch Minh lộ ra vẻ hung tàn, hắn hoàn toàn không đem Trần Bình để vào trong mắt. Chú của hắn chính là giáo sư Đồng Hòa Mẫn, chỉ cần khẽ dậm chân một cái cũng đủ để làm rung chuyển cả cái tỉnh Thượng Giang này. Một thằng đàn ông yếu đuối, tay trói gà không chặt mà cũng dám nói ra câu phách lối như vậy, đúng là chán sống. Bên này Hàn Long âm trầm nở nụ cười, hét vào bộ đàm trong tay: "Tất cả vào đây cho ông, làm việc." Cộp cộp cộp, trong nháy mắt, cửa của phòng bao lại xông đến thêm mấy tên đô con nữa. Chúng đem cả căn phòng bao vây lại một cách kín mít. "Đánh nó, đánh quẻ tất cả chúng nó cho tao." Hàn Long vẫy tay gào lên, ý cười tàn độc trong mắt càng thêm nồng đậm. Trịnh Thái kinh hãi đến biến sắc. Ông ta chỉ đem có mười mấy người đến. Ông chỉ vào Hàn Long giận dữ hét lên: "Hàn Long, tôi khuyên anh đừng tự rước họa vào thân. Cậu Trần không phải là người mà anh có thể trêu chọc được đâu." "Còn mẹ nó, ở đây còn có người mà Tôn Trạch Minh tao không động vào được chắc." Tôn Trạch Minh đứng trên cầu thang hét lên, hai mắt đỏ lừ cùng với mặt dính đầy máu của hắn, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. "Đánh cho ông, đánh chết thì thôi." "Cậu Trần." Trịnh Thái biết tình thế bây giờ rất nguy hiểm, ông dán chặt mắt vào mấy tên côn đồ đang vùng cây gậy kim loại về phía Trần Bình, rồi ngay lập tức xông vào đánh nhau với chúng. Trịnh Thái không hổ là ông vua của thế giới ngầm, ông chỉ cần 2-3 chiêu liền đem 3-4 tên côn đồ đánh ngã xuống đất. Hàn Long bên kia ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hắn khẽ nhắm mắt lại rồi tự mình mang theo 7-8 anh em vây xung quanh. Cho dù Trịnh Thái có mạnh đến đâu thì hai quyền khó địch bốn tay, chẳng bao lâu sau bị đè xuống đất. Hàn Long kêu căng, dẫm lên trên lưng của Trịnh Thái, hùng hoàng cười nói: "Anh Thái, không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay. Từ hôm nay trở đi, thành phố Thượng Giang này sẽ do Hàn Long tôi quản lý." Trịnh Thái cắn chặt răng, giận dữ nhìn Hàn Long nói: "Hàn Long, mày có thể động vào tao, nhưng tuyệt đối không thể động vào cậu Trần, bằng không mày sẽ phải hối hận." "Mẹ kiếp, ông còn dám uy hiếp tôi?" Hàn Long lại dậm mạnh vào lưng Trịnh Thái, ánh mắt hắn càng thêm tàn nhẫn. Phòng bao lúc này cực kỳ điêu tàn, thuộc hạ của Hàn Long chế ngự Trịnh Thái, Sở An An cùng những người ông ta mang đến khác. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Trần Bình đang đứng ôm Giang Uyển bị dọa ngất. Tôn Trạch Minh đi từng bước xuống dưới cầu thang, ánh mắt hắn hùng ác, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm. "Thằng nhãi danh, không phải vừa rồi mày còn rất ngông cuồng hay sao? Đến đây, chai rượu đây, có giỏi lại đập vào đầu ông xem." Trần Bình cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt không chút sợ hãi. Anh nhẹ nhàng đặt Giang Uyển lên trên sofa, thở dài nói: "Tôn Trạch Minh, Hàn Long, các người tuyệt đối đừng có trêu chọc tôi." Nghe thấy lời này, Tôn Trạch Minh lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Trần Bình rồi hét lên: "Hàn Long, đánh quẻ nó cho tao, để nó quỳ xuống mà nói chuyện với ông đây." Tiếp đó, hắn cực kỳ kiêu căng ngồi lên trên ghế sofa, ánh mắt đầy sự khinh miệt, hút một điếu xì gà. Có người hầu đi tới giúp hắn băng bó vết thương trên đầu. Hàn Long cầm gậy kim loại trong tay, nở nụ cười lạnh đi về phía Trần Bình. "Hàn Long, anh dừng tay mau, anh tuyệt đối không được động vào cậu Trần." Trịnh Thái bị đè xuống đất nhưng vẫn gào lên. Nếu như cậu chủ xảy ra chuyện gì ở đây, Trịnh Thái ông chỉ có thể tự vẫn để tạ tội. Hàn Long chỉ khinh bỉ cười một cái, rồi cầm lấy cây gậy bóng chày vung về phía đầu gối Trần Bình đang đứng thẳng tắp ở chỗ kia. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại không hợp thời vang lên, khiến tất cả mọi người khựng lại. Hàn Long nhìn về phía Tôn Trạch Minh, người kia cực kỳ khinh thường, lạnh giọng nói. Để nó nghe. Trần Bình nhíu chặt mày lại, nhìn số điện thoại lạ gọi tới. Sau đó anh không coi ai ra gì nghe điện thoại. Alo, ai đấy? Chào cậu Trần, tôi là Đường Hòa Mẫn. Tôi đã mang theo người đến thành phố Thượng Giang rồi ạ. Không biết cậu có tiện gặp mặt chúng tôi một lần hay không? Đường Hòa Mẫn ở đầu bên kia điện thoại cực kỳ cung kính, thái độ cũng vô cùng khiêm tốn nói. Đường Hòa Mẫn lúc này vừa mới ra khỏi sân bay. Phía sau ông là đoàn điều trị với mười mấy bác sĩ vừa nghiêm túc lại cẩn thận tỉ mỉ tổ hợp thành. Nếu như để người có kiến thức nhìn thấy, nhất định sẽ kinh sợ đến biến sắc. Đây là đoàn điều trị nổi tiếng nhất của bệnh viện Đường Nhân. Có 102, chỉ có một đoàn duy nhất. Đường Hòa Mẫn. Trần Bình cười gằn hai tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người Tôn Trạch Minh. Ông nên hỏi thằng cháu ngoại ngoan ngoãn của ông, có tiện để tôi gặp ông hay không? Cháu ngoại, chẳng lẽ là Tôn Trạch Minh? Đường Hòa Mẫn trong chớp mắt đã nhận ra điều gì, vội vàng cung kính nói. Cậu Trần, nhất định có hiểu lầm gì rồi. Cậu đưa điện thoại cho Tôn Trạch Minh để tôi nói chuyện với nó. Trần Bình khẽ nhớ mày, nhưng vẫn ném điện thoại trong tay cho Tôn Trạch Minh, đang ngồi trên sofa rồi lạnh lùng mở miệng nói. Chú của anh tìm anh. Chú? Tôn Trạch Minh nhất thời giận tím mặt, vỗ mạnh xuống bàn quát. Còn mẹ mày, chú tao sao có thể gọi điện thoại cho mày được? Ngay trong tiếng thét gào giận dữ của Tôn Trạch Minh, chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên sofa, đột nhiên phát ra một giọng dạy dỗ đầy tức giận. Tôn Trạch Minh, cháu nói cái gì đấy hả? Có phải bây giờ chú không quản được cháu rồi nữa đúng không? Chú, đây đúng là giọng nói của chú. Tôn Trạch Minh bị dọa sợ đến nỗi cả người run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn ta vội vàng cầm điện thoại lên nói. Alo, chú, sao chú lại? Hắn thật sự rất sửng sốt, một cơn ớn lạnh từ trong xương chạy ra bên ngoài. Hắn cũng không dám tin rằng chú mình thế mà lại gọi điện thoại cho tên đàn bà này. Điện thoại còn chưa kết thúc, Đường Hòa Mẫn ở đầu bên kia tức giận ngắt lời của hắn. Ông nói, Tôn Trạch Minh, chú không quan tâm, làm sao cháu lại đắc tội với cậu Trần? Cháu lập tức xin lỗi cậu ấy cho chú. Nếu không, chú sẽ cho cháu biết tay. Giọng điệu lạnh lùng và ngữ khí ra lệnh này của Đường Hòa Mẫn khiến Tôn Trạch Minh khó thở. Chú nổi trận rồi. Chú, cái này, sao chú lại gọi điện thoại cho tên nhãi danh này? Trong lòng Tôn Trạch Minh vẫn không thể tin nổi, cố dãy dụa lần cuối. Hừ. Đường Hòa Mẫn nhanh chân bước ra khỏi sân bay, dẫn theo đoàn trị liệu lên thẳng chiếc xe Audi A8. Thằng nhãi danh cái gì hả? Cậu ấy là cậu Trần, cháu lại dám hỗn láo như vậy. Lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu Trần mau. Nếu không, chú sẽ không có đứa cháu ngoại như cháu. Tôn Trạch Minh thật sự nhận ra chú của hắn nổi trận lôi đình rồi. Chuyện này là như thế nào chứ? Hắn ngẩng đầu lên, mồ hôi ướt đẫm trán chảy vào miệng vết thương đau xót, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Vừa ngẩng đầu lên lập tức chạy qua, thái độ cực kỳ cung kính nói. Xin lỗi cậu Trần, là do tôi hồ đồ, tôi đáng chết, tôi xin lỗi cậu vì hành động lỗ mãng vừa rồi, mong cậu tha thứ cho tôi. Tôn Trạch Minh vừa nãy còn oai như cọp, lúc này đây lại sợ hãi xin lỗi Trần Bình, khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta không phải là cháu ngoại của giáo sư Đường Hòa Mẫn, người có tiếng tăm đến từ Kim Lăng, có thể một tay che trời hay sao? Sao lại xin lỗi thằng nhãi kia? Có vẻ cuộc điện thoại vừa rồi là do chú của hắn, giáo sư Đường Hòa Mẫn gọi đến, gọi điện cho tên đàn bà này. Trời ạ, tên Trần Bình kia, rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến Đường Hòa Mẫn, ngôi sao sáng của giới y học, tự mình gọi điện cho anh ta, khiến cháu trai ông ấy e sợ như vậy. Nhất là Hàn Long, nhìn thấy chỗ dựa của mình, e sợ xin lỗi người thanh niên kia, hắn ta có thể không hoảng hốt, sợ hãi được sao? Hàn Long khẽ run rẩy trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rốt cuộc, hắn ta dây vào người nào? Trịnh Thái và Sở An An ở bên cạnh đã được thả ra từ lâu. Bọn họ đứng bên cạnh Trần Bình, ánh mắt bốt giá, nhìn chằm chằm vào Trần Bình nói. Hàn Long, tôi đã sớm nói với anh rồi, cậu Trần tuyệt đối không phải là người mà anh có thể động vào. Bịch! Hàn Long không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống trước mặt mọi người. Một trong năm kiêu hùng của thế giới ngầm thành phố Thượng Giang, cứ như vậy quỳ xuống trước mặt Trần Bình. Tiếp đó, nhanh chóng bỏ tới trước mũi chân của Trần Bình, dập đầu cồm cốp xuống nền nhà cầu xin. Trần, cậu Trần, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi. Tôi có mắt như mù, xúc phạm tới cậu Trần, tôi đáng chết. Hàn Long vừa nói, vừa thẳng tay tát lên mặt mình. Trong phòng bao không ngừng vang lên tiếng bạt tai. Trần Bình lạnh lùng nhìn hắn rồi nói. Sở An An, cô đưa Giang Uyển đi trước đi. Vâng, thưa cậu. Sở An An dẫn theo hai người đưa Giang Uyển đi ra ngoài. Một lúc sau, tất cả những người mà Hàn Long dẫn tới ngồi xổm xuống đất, hai tay vòng lên ôm đầu, người run lẩy bẩy. Bởi việc đầu tiên Trịnh Thái làm sau khi đứng lên đó là gọi một cuộc điện thoại. Trong nháy mắt, 40-50 tên đàn em xông vào câu lạc bộ tinh duyệt, bảo vệ kín kẽ phòng bao này. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy câu lạc bộ tinh duyệt bị mấy chục tên côn đồ mặc âu phục màu đen phong tỏa. Trong phòng bao, Trần Bình ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn Tôn Trạch Minh cúi đầu cong lưng, đứng trước mặt mình, cùng Hàn Long quỳ dưới đất, đầu dập đến mức chảy máu. Cút sang! Bộp một tiếng, Triệu Cường bị Trịnh Thái đá một cái từ rèm châu phía sau, ngã xuống trước mặt, giọng nói. Đời này của hắn, đừng mơ nghĩ tới chuyện động vào phụ nữ. Đúng lúc này, có 5 chiếc xe Audi A8 màu đen dừng lại trước cửa của câu lạc bộ tinh duyệt. Đường Hoàng Mẫn tức tốc chạy từ trên xe xuống. Phía sau ông ta là thị trưởng của thành phố Thượng Giang. Từ Khắc Cần, lúc này chán ướt đẫm mồ hôi dẫn theo thư ký, đuổi theo phía sau Đường Hoàng Mẫn. Giáo sư Đường, ngài đi chậm một chút. Ông ta nhận được tin, ngôi sao sáng của giới y học Đường Hoàng Mẫn tới thành phố Thượng Giang. Ngay lập tức, tự mình chạy tới sân bay tiếp đón. Nhân vật lớn như này đến thành phố Thượng Giang, quả thật là vinh dự của bọn họ. Nhất định phải đón tiếp cho tốt. Nhưng vừa tới đón người lại chạy trực tiếp đến câu lạc bộ tinh duyệt. Từ Khắc Cần cảm thấy rất tò mò. Là ai mà lại khiến Đường Hoàng Mẫn tự mình đến đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ông ấy cũng cực kỳ vội vàng. Mấy chục tên côn đồ mặc âu phục màu đen đứng trang nghiêm nơi cửa của câu lạc bộ tinh duyệt, trực tiếp ngăn Đường Hoàng Mẫn lại. Xin lỗi, chỗ này đã bị phong tỏa. Đường Hoàng Mẫn nhíu chặt mày lại. Ông ấy vừa định mở miệng nói chuyện thì Từ Khắc Cần chạy tới từ phía sau, đã tức giận chất vấn. To gan nhỉ, ai dám phong tỏa chỗ này hả? Tên côn đồ nhìn thấy người đến lập tức sợ đến mức run rẩy cả người. Từ mẹ nó, sao ông ta lại đến chỗ này? Lão già này là ai mà lại khiến Từ Khắc Cần tự mình đón đưa? Mấy tên côn đồ rất nhanh tản ra, cúi người cung kính mời đám người Đường Hòa Mẫn và Từ Khắc Cần đi vào trong. Từ Khắc Cần nhìn thấy chỗ này chật kín là người, lòng lập tức nổi giận. Xem ra ông ta phải đẩy mạnh việc quét bỏ xã hội đen, diệt trừ tội phạm. Cửa phòng bao bị mở, Đường Hòa Mẫn xông vào trong. Ông ấy ngay lập tức nhìn thấy Tôn Trạch Minh nằm trên đất, không ngừng kêu gào đau đớn. Nhưng ông ấy cũng không thèm quan tâm, mà đi thẳng đến trước mặt Trần Bình, cung kính nói. Cậu Trần, xin lỗi cậu, tôi đến muộn rồi. Từ Khắc Cần theo sau Đường Hòa Mẫn đi vào. Giờ đây nhìn thấy cảnh tượng này, cả người ông ta chấn động ngây ra. Đường, giáo sư Đường cúi đầu xin lỗi với một cậu thanh niên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.